Đấu phá thương khung, chương 458, máy gia tốc tu luyện. Gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ngay sau khi hai chân Tiêu Viêm đặt lên mặt đất sau cửa tháp, thân thể hắn bỗng khựng lại, khuôn mặt thanh tú giống như lửa than, hơn nữa một cổ khí vụ nhàn nhạt màu trắng mang theo một loại âm thanh xèo xèo như thịt nướng từ trong thân thể hắn phát ra. Bên cạnh Tiêu Viêm, Ngô Hạo tiến vào trong tháp cùng lúc với hắn, khuôn mặt cũng đang đồng dạng đỏ bừng. Hiển nhiên một luồng bạch sắc khí vụ cũng từ trong cơ thể thoát ra. Hai người đứng một chỗ nơi cửa tháp không nhúc nhích, một ít lão sinh phía sau vốn muốn hò hét chê bai. Nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy tình hình hai người Tiêu Viêm, lại đem tiếng quát trách móc dừng lại. Có chút vui sướng trước vẻ thống khổ của người khác, cười hắc hắc nói. Xem ra là hai tân sinh mới tiến vào nội viện đây. Lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp cũng dám không chút phòng bị. Đáng kiếp, nhanh đi thông chi trưởng lão trong tháp đi. Lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp, nếu không có trưởng lão ra tay, chỉ sợ bọn chúng sẽ trực tiếp bị nướng khét từ trong ra ngoài. Hiển nhiên lúc này hai người Tiêu Viêm tự nhiên là không nghe được lời bọn lão sinh nói. Hiện tại bọn hắn chính vì cảm nhận trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện tình hình quỷ dị mà cảm thấy hoảng sợ hãi, hơn nữa hoang mang vô cùng. Chết tiệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Tiêu Viêm mang theo vài phần kinh hãi nhìn đám hỏa diễm quỷ dị đột nhiên ù ù cà cà xuất hiện trong cơ thể kia. Trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Đám hỏa diễm quỷ dị này có chút khác thường, nguyên nhân chính là do chúng vô hình vô trạng, nếu không phải Tiêu Viêm tinh thông khống hỏa, hiểu rõ hỏa diễm, chỉ sợ cũng sẽ không dám xem đám kỳ vật vô hình chỉ thoáng có chút vặn vẹo này là một loại hỏa diễm. Đám hỏa diễm vô hình này cũng không xem như là quá mức cường đại, nhưng nội thể con người thủy chung đều là địa phương yếu ớt nhất. Ở chỗ đó, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám tùy ý để cho năng lượng không xác định xông vào. Chỉ cần bất kỳ bộ phận nội tạng nào xuất hiện một chút tổn thương cũng sẽ tạo thành tổn thất khó có thể ước lượng. Thậm chí còn có thể để lại hậu quả vĩnh viễn. Từ sau khi đám lửa vô hình này xuất hiện, chúng phát ra nhiệt độ cao khiến cho kinh mạch, cốt cách, cơ nhục cùng các khí quan trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác đau đớn. Thường xuyên khống hỏa, Tiêu Viêm hiểu rằng đây là đặc điểm cảnh báo khi bị nhiệt độ cao tổn thương. Nếu còn tiếp tục duy trì, chỉ sợ không được bao lâu, kinh mạch các thứ trong cơ thể dưới ngọn lửa chết tiệt này sẽ mất đi tác dụng. Mà một khi kinh mạch mất đi tác dụng vận chuyển, đối với người tu luyện đấu khí mà nói, không thể nghi ngờ liền là tuyên án kết cuộc, sa đọa thành phế vật. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong lòng hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nỗ lực áp chế sự bối rối do tình huống bị tấn công bất ngờ này. Một lát sau, tâm thần vừa động, chỉ thấy trong nạp linh không gian ở vị trí trung ương khí toàn. Thanh sắc hỏa diễm cực tốc trào ra, cuối cùng nghe theo chỉ huy của Tiêu Viêm, cấp tốc xuyên qua mỗi một kinh mạch, cuối cùng lấy khí thế vây giết vô thiên cái địa, đem cái đám hỏa diễm quỷ dị lai lịch bất minh kia bao vây bên trong. Theo sự xuất hiện của thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ cao thẩm thấu từ ngọn lửa vô hình kia mới hoàn toàn bị ngăn cách lại. Đến tận lúc này, Tiêu Viêm mới khẽ nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hoàn hảo có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể, thứ chết dịch này làm cách nào mà vào trong cơ thể ta được. Thoát khỏi nguy hiểm, Tiêu Viêm lúc này mới bắt đầu nghi hoặc, sau khi hắn đi vào thiên phần luyện khí tháp, không chạm đến đồ vật gì. Hơn nữa bên trong kinh mạch còn không ngừng lưu chuyển đấu khí làm phòng hộ. Đám hỏa diễm này không có khả năng vô thanh vô thức tiến vào thân thể mình được. Nhưng mà cảnh tượng xuất hiện lúc trước của cổ quỷ dị hỏa diễm này, thật giống như là trong thân thể đã sớm tồn tại, không giống như từ ngoại giới xông vào. Làm sao có thể tồn tại sẵn trong cơ thể? Trong cơ thể ta có thanh liên địa tâm hỏa bảo hộ. Hỏa diễm bình thường căn bản không có khả năng đi vào. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm đem ý niệm trong lòng kia cấp tốc bóp chết. Gì, vô hình hỏa diễm, ngay tại thời điểm Tiêu Viêm suy tư khó hiểu, Đột nhiên âm thanh già nua mang sắc thái kinh ngạc từ trong lòng hắn truyền ra. Lão sư, nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm nhất thời sung sướng, vô hình vô sắc, mượn tâm mà hiện, không có dấu vết để tìm kiếm đây là dược lão thì thào lẩm bẩm. Một lát sau, trong âm thanh khiếp sợ xuất hiện vẻ cuồng hỉ, đúng là Vẫn Lạc Tâm Viêm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, tâm thần đột nhiên chấn động. Trong phút chốc, Tiêu Viêm cơ hồ khó có thể kiềm chế được cảm xúc kích động của mình. Ngọn lửa màu xanh vây quanh vô hình hỏa diễm kia cũng kịch liệt bốc lên một trận. Thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp tiêu tán. Không nên kích động, không nên kích động à hát. Cảm nhận được sự kích động của Tiêu Viêm, Dược Lão vội vàng trấn an nói. Đợi khi đã thấy ngọn lửa xanh bên trong cơ thể dần an ổn lại mới lần nữa đem lực chú ý tập trung đến đám hỏa diễm vô hình. Một hồi sau bỗng nhiên phát ra một tiếng sao. Nghi hoặc, gì vậy, lão sư, tâm thần gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vô hình. Tiêu Viêm nghe được tiếng kêu của Dược Lão, vội vàng hỏi, không đúng. Dược Lão nghi hoặc lẩm bẩm, hình dáng và tính chất như vậy, đích thị là biểu hiện của Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi, nhưng sẽ không yếu ớt như vậy chứ? Đúng rồi. Đúng rồi, đám hỏa diễm này, tựa hồ cũng không phải bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngược lại giống như bởi vì tới gần bản thể của nó mà bị phân thể của nó xâm nhập. Vậy là sao? Nghe lời của Dược Lão lần này, Tiêu Viêm lại càng thêm mờ mịt. Lũ vô hình hỏa diễm này, thực sự không phải là Vẫn Lạc Tâm Viêm chân chính, chỉ giống như là phân thể do Vẫn Lạc Tâm Viêm phóng vào trong lòng ngươi thôi. Thôn phệ đám phân phể này cũng không có khả năng đạt tới công hiệu tiến hóa của phần quyết. Dược Lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới hơi hiểu ra một chút, lập tức thất vọng. Thất vọng cái gì chứ? Nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể xuất ra phân thể hỏa diễm trong nội tâm ngươi, chính là nói khoảng cách của nó với ngươi cũng không phải rất xa hơn nữa. Hiện tại ta cũng có thể nói chính xác cho ngươi biết. Vẫn Lạc Tâm Viêm ngươi vẫn luôn theo đuổi, hẳn là bên trong tòa thiên phần luyện khí tháp này. Thật không nghĩ tới, già nam học viện này thế mà lại giấu dị hỏa ở loại địa phương này. Trách không được khó tìm kiếm như vậy, Dược Lão cười to nói. Trong tiếng cười khó có thể che giấu sự vui sướng, Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện tại ở ngay bên trong tòa tháp này. Nghe được lời này, Tiêu Viêm mới vừa rồi còn có chút thất vọng nhất thời tinh thần lại lần nữa phấn chấn lên. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao nội viện đệ tử tu luyện bên trong tháp này lại có tốc độ nhanh như vậy. Dược Lão cười tủm tỉm nói. Điều này và Vẫn Lạc Tâm Viêm có liên quan. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Tự nhiên có liên quan. Ngươi triệt hồi thanh liên địa tâm hỏa, vận chuyển đấu khí, từ bên trong ngọn lửa vô hình này xuyên qua. Thử xem có phản ứng gì không? Dược Lão phân phó nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm thoáng có chút chần chờ, chợt cắn răng một cái, tâm thần vừa động, đem ngọn lửa màu xanh đang bao vây mạnh mẽ vô hình hỏa diễm phụt một tiếng nhanh chóng lui về bên trong nạp linh. Theo sự ly khai của thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ cao lại lần nữa từ trong ngọn lửa vô hình lan tràn ra, khiến cho kinh mạch cốt cách trong cơ thể mơ hồ phát ra sự đau đớn. Cố chịu đựng cơn đau trong cơ thể, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, đấu tinh hình thoi to như ngón cái trong khí toàn kia khẽ run lên. Một cỗ đấu khí màu xanh mạnh mẽ tràn ra, cuối cùng dưới khống chế của hắn, xuyên qua mấy đạo kinh mạch, đi tới chỗ ngọn lửa vô hình đang chiếm cứ, phá xuyên qua, trong lòng mạnh mẽ hạ xuống một đạo mệnh lệnh, chỉ thấy đấu khí đột nhiên dâng trào, dưới sự chỉ đạo thông qua tinh thần của Tiêu Viêm, tiến vào bên trong đám lửa vô hình kia. Diện tích của vô hình hỏa diễm cực nhỏ, bởi vậy ngay cả một giây thời gian cũng không tới. Đấu khí màu xanh tiến vào trong ngọn lửa kia liền lần nữa từ mặt bên kia đi ra. Đây là, tâm thần gắt cao khống chế cỗ đấu khí màu xanh xuyên qua ngọn lửa vô hình. Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, nguyên bản một cỗ đấu khí có chút thô tráng, sau khi xuyên qua vô hình hỏa diễm, thế mà liên tục có rút lại gần gấp đôi. Thế nhưng, mặc dù thể tích rút nhỏ gấp đôi, nhưng cỗ đấu khí màu xanh đã trở nên nhỏ lại rất nhiều kia cũng cho Tiêu Viêm một loại cảm giác vô cùng chân thực. cái loại cảm giác này, giống như là thời điểm đấu khí đi qua ngọn lửa vô hình. Bị nó liên tục đem đấu khí có chút hư tán chặt chẽ bện lại với nhau. Kể từ đó, thể tích cỗ đấu khí này nhỏ đi nhiều. Lực lượng có thể bạo phát ra so với cỗ đấu khí hùng dũng lúc trước cũng tuyệt đối càng thêm khổng lồ. Trong lòng rõ ràng nhận thấy được loại biến hóa này của đấu khí. Tiêu Viêm không khỏi mừng rỡ, vội vàng khống chế một cỗ đấu khí cuồn cuộn không ngừng xuyên qua đám hỏa diễm vô hình. Thế nhưng, ngay khi cỗ đấu khí thứ 5 đang xuyên qua, ngọn lửa vô hình cũng bắt đầu thoáng run rẩy. Ngay sau đó, ngọn lửa càng thêm hư ảo, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nửa đoạn sau, rốt cuộc giống như thời điểm xuất hiện, lần nữa vô thanh vô tức hoàn toàn tiêu tán. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, biến mất rồi sao, đấu khí xuyên qua hư không? Tiêu Viêm không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn có thể cảm giác được, cỗ cảm giác thiêu đốt trong cơ thể đã bắt đầu giảm đi nhanh chóng. Đây chỉ là một đám phân thể cực kỳ nhỏ yếu, khả năng tịnh hóa năng lượng rất thấp cho nên chỉ có thể chống đỡ cho ngươi tinh lọc nhiêu đó đấu khí. Dược lão bật cười giải đi nghi hoặc thay cho Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới giật mình, thoáng có chút tiếc hận lắc lắc đầu, tâm thần vừa động, đem vài cỗ đấu khí đã tinh lọc lần nữa quán trú vào đấu tinh tại bên trong khí toàn. Tâm thần nhìn đấu tinh hình thoi kia, Tiêu Viêm phát hiện, sau khi vài cỗ đấu khí tinh lọc này quán trú vào, đấu tinh cỡ ngón cái, tựa hồ ẩn ẩn trở nên lớn một chút, vẫn lạc tâm viêm loại này công hiệu. Đến gần liền ném ra một đám phân thể hỏa diễm nhỏ bé. Liền khiến cho đấu khí của ta thoáng có chút tinh tiến. Nếu có thể đem bản thể đầy đủ kia thôn phệ, vậy thì nghĩ đến đây. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái. Trái tim cũng nhịn không được kịch liệt đập mạnh. Vẫn lạc tâm viêm này. Quả thực là có thể làm lợi khí gia tốc tu luyện cho con người. Nếu ai có thể có được nó. Tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ đi vào một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Thế nào, tiểu tử kia, động tâm rồi sao? Thanh âm chiêu tức của dược lão vang lên. Tiêu Viêm cười cười, không chút che giấu lòng thèm muốn nhỏ dãi của mình. Lão sư, vẫn lạc tâm viêm này. Sự trợ giúp đối với ta chỉ sợ so với thanh liên địa tâm hỏa còn lớn hơn. Cho nên bất kể thế nào, ta nhất định phải đoạt được nó. Cách chương.